y đang định toàn lực chống cự thì Thiên Giao Cơ vội vàng nói. Bệ hạ trùng luyện địa tiên giới rồi sẽ có người đối phó bà ta. Thiên hậu nương nương chớp mắt nhìn Thiên Giao Cơ cười nói. Cô bé quỷ kế đa đoan, nghịch ngợm đáng yêu giống như lúc trẫm còn trẻ, nhìn ngươi mà trẫm thật sự muốn ra tay tiêu diệt ngươi. Đế Tuệ cắn răng, toàn lực thúc giục lượng thiên công đức xích chống chọi công kích của Thiên Hậu và gia tăng luyện chế địa tiên giới. Một tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, lượng thiên công đức xích vỡ vụn. Cùng lúc đó, địa tiên giới cuối cùng cũng được luyện chế thành công. Thiên Hậu nương nương cười lạnh không thôi, phi thân lên cầm nguyên minh bích thì hung hãn chụp xuống Đế Tuệ và Thiên Giao Cơ. Bỗng nhiên Hồng Mông Mô Thai chấn động không ngớt, trên địa tiên giới do Đế Tuệ luyện thành kia mọc lên một cây non thanh ngọc. Cây non này nhanh chóng hút tử khí trong Hồng Mông Mô Thai, cành lá điên cuồng trồi ra chọc phá một tòa thiên giới. Rễ nó ầm ầm đâm thủng địa tiên giới xuyên xuống dưới. Mà ở dưới tán cây, đại đạo trong Mô Thai đang từ từ dựng dục ra một vị đại ma thần khủng bố. Cách chương.